Sau khi mặc váy, tôi bẻ cong ông chủ. Chương 32, tăng ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Viễn ở bệnh viện truyền dung dịch gluco 2 ngày mới lấp đầy giá trị đường huyết đến bình thường. Người thoạt nhìn không suy yếu nữa. Anh lập tức thu dọn đồ đạc xuất viện về nhà. Tấn Tĩnh nhịn không được oán giận nói. Lần này bệnh của em hùng hổ như vậy. Tại sao không ở bệnh viện thêm 2 ngày? Xuất viện sớm như vậy làm gì? Ngày mai phải đi làm. Tấn Viễn vừa vào nhà liền lập tức rửa một quả táo ngồi trên sofa gặm. Mấy ngày nay anh uống thuốc nội kích không ăn được gì. Chỉ có táo coi như ăn được. Huống hồ dung dịch gluco chúng ta ở nhà cũng có thể truyền. Cần gì phải chiếm giường ở bệnh viện. Em thân thể đã như vậy mà còn đi làm cái gì nữa. Tấn Tĩnh hiện tại vừa nghe Tấn Viễn nói hai chữ đi làm liền cao huyết áp. Còn có cái công ty trội kia của bọn em có cái nào là đối xử tốt? Dứt khoát ngày mai đi từ chức cho chị. Chị thà rằng để em ở nhà nằm ngủ cũng được. Tấn Viễn híp mắt nhìn cô một cái. Chị nuôi thú cưng đấy à? Tấn Tĩnh nhìn thoáng qua trên người Tấn Viễn. Cũng không phải không được. Quay đầu lại đeo một cái chuông trên cổ em. Về sau vừa trở về có thể nghe được tiếng động. Cái này không phải so với nuôi chó vui mắt vui tai còn tiết kiệm tiền. Em không có sở thích này. Tấn Viễn cắn táo từng miếng một. Tranh luận với Tấn Tĩnh. Em muốn đi làm. Ngày mai em muốn đi làm. Tấn Tĩnh không đồng ý. Nghỉ thêm 2 ngày nữa chờ đường huyết của em ổn định một chút rồi mới đi. Tấn Viễn không đồng ý. Em chỉ muốn đi vào ngày mai. Tấn Tĩnh ấn huyệt thái dương co rút. Tấn Viễn, công ty trội của bọn em đến tột cùng đã hạ mê hồn dược gì cho em? Khiến em mạo hiểm tính mạng cũng muốn chạy đi làm. Không ai hạ thuốc mê hồn. Tấn Viễn trả lời cô, là em muốn đi làm. Chị lười quản em. Tấn Tĩnh bị anh làm cho tức giận. Lần sau khi em uống thuốc nội kích khó chịu, đừng ở trước mặt chị mày nói. Chị mày nghe không được cái này. Tấn Tĩnh từ nhỏ đã sợ Tấn Viễn phát bệnh. Trong trí nhớ thật lâu của cô, Tấn Viễn khi còn bé phần lớn thời gian đều là nằm ở trong bệnh viện. Có đôi khi đi bộ đi luôn vào bệnh viện. Có đôi khi là lên lớp rồi vào bệnh viện. Còn có khi thậm chí là ngủ cũng ngủ đến bệnh viện. Mỗi lần vào bệnh viện, cũng không thua gì tiến vào quỷ môn quan một lần. Người nhà lo lắng rất lâu. Sợ Tấn Viễn lần này không qua được. Cho dù Tấn Viễn hiện tại so với khi còn bé mà nói ổn định hơn rất nhiều. Gánh nặng kinh hãi này vẫn khắc ở trong xương cốt của cô. Sửa không nổi, không có việc gì. Tấn Viễn nhìn, trấn an nói. Bản thân em sẽ chiếu cố tốt bản thân. Hơn nữa công ty có nhiều người thì xảy ra chuyện gì. Cũng có người chiếu cố. Em muốn đi thì đi. Tấn Tĩnh nghe ý tứ này của anh vẫn là muốn đi làm. Tính khí lập tức bị kích động. Rầm một tiếng đóng cửa phòng ngủ lại. Chị quản mày nữa chị đi tìm chết. Yo, chị, Tấn Viễn bị cô đóng cửa cho hoảng sợ. Cắn quả táo nói với cửa phòng ngủ của cô. Bác sĩ nói, đêm nay còn phải châm cứu. Rầm một tiếng cửa phòng ngủ lại bị mở ra. Tấn Tĩnh cầm từng cái giá đỡ cùng một túi công cụ lớn đi ra. Mặt mũi hung hăng nói với Tấn Viễn. Tay, Tấn Viễn vội vàng đưa tay ra ngoài. Tư thế Tấn Tĩnh châm cứu hận không thể đem Tấn Viễn đâm chết. Nhưng lúc Hạ Kim nhìn thấy trên MU bàn tay Tấn Viễn hai ngày nay đâm vào bao nhiêu lỗ kim. Ngữ khí vẫn mềm nhũn xuống. Có đau hay không? Tấn Viễn lắc đầu. Không đau. Tấn Tĩnh châm cứu cho Tấn Viễn. Thở dài một hơi. Em cứ làm đi. Ngày nào chết cũng không biết. Tấn Viễn không dám lên tiếng nữa. Thứ hai, Tấn Viễn mang theo một gói dụng cụ truyền dịch vẫn đi làm bình thường. Hà Lạc nhìn thấy anh châm cứu cũng muốn đến làm việc. Kinh ngạc đến mức cằm sắp rơi xuống bàn. Bạn hiền, không cần phải liều mạng như vậy. Ở nhà tu dưỡng thêm 2 ngày lại đến làm việc cũng không muộn. Hơn nữa ít hơn 2 ngày tăng ca. cũng sẽ không bị công ty sa thải à, không có việc gì. Tấn Viễn không sao cả. Ở nhà cũng chỉ có nằm. Còn không bằng đi làm hoạt động gân cốt. Hoạt động gân cốt. Nào có ai nói đi làm hoạt động gân cốt. Hơn nữa trước kia Tấn Viễn đều là người có thể không đi làm thì không đi làm. Gần đây sao lại trở nên tích cực như vậy? Hà là càng nhìn Tấn Viễn càng cảm thấy quỷ dị. Đây không phải là sinh bệnh khiến đầu óc choáng váng chứ? Nghĩ cái gì? Tấn Viễn vừa nhìn ánh mắt kia của Hà Lạc liền biết hắn lại đang suy nghĩ lung tung. Đúng lúc cắt ngang hắn. Không phải cậu nói hôm nay có hai hạng mục mới đưa xuống sao? Gửi tới tôi xem một chút. Nói về công việc, Hà Lạc lập tức rút khỏi phán đoán. Lập tức gửi cho Tấn Viễn hai văn bản. Xem qua rồi, khối lượng công việc của hai dự án đều không thấp. Lúc này có thể bận rộn rồi. Cũng không phải không tốt. Tấn Viễn tiện tay mở file trên tài liệu văn bản. Tăng ca nhiều hơn, có thêm tiền, là rất tốt. Hà Lạc cũng không phủ nhận. Nhưng lần trước liên tục tăng ca 3 tháng trải qua ác mộng vẫn còn rõ ràng. Nhưng tăng ca nhiều cũng phiền. Cậu nói chúng ta cứ tiếp tục như vậy. Làm sao tìm được bạn gái? Sao? Tấn Viễn vừa duyệt qua tài liệu, vừa nghe hắn nói chuyện. Cậu muốn tìm bạn gái à? Cũng không sai biệt lắm đến tuổi rồi mà. Ánh mắt Hà Lạc có một lát cô đơn. Qua 2 năm nữa liền 30. Trước tiên hẹn một cái. Chờ ổn định lại liền kết hôn. Không phải vừa vặn tốt. Tấn Viễn gật đầu. Có kế hoạch rất tốt. Hầy, chính là mỗi ngày tăng ca như vậy. Muốn nói về bạn gái khó khăn như thế nào? Hà Lạc còn chưa phát hiện Tấn Viễn dị thường. Tự mình nói rất hăng hái. Vừa hẹn hò liền bị tăng ca đập xuống không còn. Tấn Viễn nhìn tất cả file trong tài liệu đều là tư liệu về trò chơi ngày đó cùng Giang Hạc chơi. Ngẩn người, không nghe rõ Hà Lạc đang nói cái gì. Chỉ nghe thấy một chút cuối cùng của hắn. Vội vàng hỏi lại một lần nữa. Cậu nói cái gì vậy? Tôi nói đừng vừa hẹn hò với bạn gái đã bị tăng ca đập không còn nữa. Hà Lạc lại lặp lại một lần nữa. Cậu nói làm gì có bạn gái chịu đựng được bạn trai mình mỗi ngày tăng ca. Không gặp mặt, không hẹn hò, ngay cả thời gian cùng nhau ăn cơm cũng không có. Thời gian dài, người nhiệt tình hơn nữa cũng sẽ lạnh nhạt. Ánh mắt Tấn Viễn chợt lóe, không biết nghĩ đến cái gì. Đột nhiên lên tiếng nói, là ý kiến hay, cái gì chủ ý tốt. Hà Lạc đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy Tấn Viễn nói một tiếng, kỳ quái hỏi, Tấn Viễn không chút hoang mang chỉ vào tài liệu trên màn hình máy tính nói với hắn. Tôi nói trò chơi này giới thiệu chủ ý rất tốt, cậu xem thị trường trong nước về mảng này còn trống rỗng. Hơn nữa trò chơi này còn rất kinh điển. Từ khi còn bé đến bây giờ vẫn là gánh nặng của phòng trò chơi. Nếu như cái máy chiếu màn hình ảo cảm ứng cơ thể con người này làm thành công. Một khi ra mắt, nhất định sẽ thịnh hành trên thị trường. Hà Lạc có chút nghĩ không ra Tấn Viễn đang hưng phấn cái gì. Nhưng những thứ này cũng không liên quan gì đến chúng ta. Chấm, sao không có liên quan? Tấn Viễn nghiêm túc nói. Dự án làm tốt, tiền thưởng của chúng ta cũng cao a. Hà Lạc theo lời Tấn Viễn nhớ tới lần trước bọn họ liên tục tăng ca 3 tháng lương cao cùng tiền thưởng đều cao. Gật đầu phụ họa nói. Chủ ý tốt, thành công lừa gạt Hà Lạc. Tấn Viễn vỗ bả vai hắn. Đi làm đi, Hà Lạc hăng hái đi gặm nhấm tư liệu. Chỉ có Tấn Viễn nhìn tư liệu trò chơi trong máy tính trước mặt sững sờ xuất thần. Từ ngày Giang Hạc mời anh làm bạn gái của cậu, 2 ngày nay anh đều cố ý trốn tránh cậu một chút. Đáp ứng nhất định là không thể đáp ứng. Cự tuyệt, hình như anh lại có chút không làm được. Trực tiếp thẳng thắn, anh lại sợ giữa bọn họ cuối cùng ngay cả quan hệ người xa lạ cũng không được. Nhưng Giang Hạc lại từng bước ép sát. Anh không đáp ứng, cậu vẫn luôn hao tổn tư thái. Loại cảnh giới tiến thoái lưỡng nan này. Tấn Viễn đau đầu đành phải trốn tránh. Ở tại chỗ không dám nhúc nhích. Lời nói của Hà Lạc đã cho anh rất nhiều cảm hứng. Người nhiệt tình cạo đầu. Nhiệt nóng cũng không kiên trì được bao lâu. Chỉ cần anh vẫn ở trong phạm vi an toàn của anh. Không tiến lên cũng không lui về phía sau. Thời gian dài, Giang Hạc tự nhiên sẽ lãnh đạm. Dù sao anh vẫn như trước đóng trước mặt cậu là một loại cặn bã không có tiết tháo. Hiện tại Giang Hạc nhiệt tình với anh là bởi vì còn tò mò. Chờ cỗ sức mạnh này của cậu trôi qua. Phản ứng lại Viện Viện là người như thế nào? Hẳn là sẽ không dây dưa nữa. Hơn nữa hai dự án gần đây của công ty đều thúc giục gấp rút. Anh vừa vặn có lý do trốn tránh. Tấn Viễn vừa nghĩ đến tư liệu trò chơi trong máy tính của mình. Lại nghĩ đến thứ này làm ra là muốn đưa cho ai. Hai gò má của anh không khỏi hơi có chút nóng lên. Như thế nào có gan? Trước khi nhận lễ vật mình còn phải ngày đêm liều mạng gấp gáp. Chính là vì để cho mình có thể đúng giờ nhận được lễ vật của người ta. Cảm giác thật quái dị. Tấn Viễn bóc một viên kẹo không nếm được tư vị gì ngậm ở trong miệng. Vứt bỏ tạp niệm lộn xộn trong đầu. Bắt đầu chuyên tâm làm việc. Một tháng kế tiếp, mặc kệ Giang Hạc tìm anh như thế nào. Anh đều lấy lý do đi làm tăng ca đuổi cậu. Quả nhiên, vừa mới bắt đầu Giang Hạc coi như nhiệt tình. Đến phía sau càng ngày càng không kiên nhẫn. Thậm chí đã nhìn ra Tấn Viễn đang trốn cậu. Chẳng qua vẫn không trực tiếp nói rõ. Bất quá Tấn Viễn suy đoán cậu hẳn là kiên trì không được bao lâu. Không ngoài dự đoán, tối hôm đó sau khi Tấn Viễn tăng ca trở về, Giang Hạc liền nhịn không được ở trên WeChat làm rõ. Giang Hạc, Viện Viện, có phải cô đang trốn tránh tôi không? Tấn Viễn uống sữa bò. Mặt không đỏ tim không đập trả lời. Doen, không có. Gần đây tăng ca, là thật, một chữ cũng không nói dối. Cái này tăng ca vẫn là do em ban cho. Giang Hạc, nếu cô không muốn gặp tôi. Giang Hạc, có thể nói rõ, không cần làm qua loa như vậy. Doen, không có qua loa, chính là nói thật. Giang Hạc có thể có chút không vui. Giang Hạc, nào có người tăng ca liên tục một tháng. Tấn Viễn mím ống hút trên chai sữa. Nhìn thấy tin nhắn này, đều sắp bị cậu làm cho bật cười. Ông chủ, công ty của em, trong lòng chính em không có nhìn ra sao? Doen, công ty chúng tôi thì có. Doen, tăng ca một tháng là ít. Trước đây có thời gian tăng ca 3 hoặc 4 tháng liên tiếp. Giang Hạc, vậy kế tiếp cô còn phải tăng ca ư? Doen, Doen. Có lẽ thêm 2 hoặc 3 tháng nữa. Giang Hạc, chỉ một ngày nghỉ cũng không có. Tấn Viễn không trả lời trực tiếp. Doen, khi dự án được hoàn thành, có ngày nghỉ. Giang Hạc, cô không muốn gặp tôi. Tấn Viễn cùng cậu đánh thái cực. Doen, không có, là do tăng ca. Lần này điện thoại di động yên lặng thật lâu. Tấn Viễn suy đoán cậu có thể đang tức giận. Anh ném chai sữa bò rỗng trong tay. Mím môi. Mang theo điện thoại di động chuẩn bị trở về phòng ngủ. Còn chưa kịp nằm xuống. Điện thoại lại vang lên một trận. Một tin nhắn trả lời. Giang Hạc, vậy cô nói cho tôi biết địa chỉ công ty của cô. Tôi ngược lại muốn xem rốt cuộc là ông chủ vô lương tâm nào thiếu đạo đức như vậy. Mỗi ngày đều cho người ta tăng ca ép buộc lao động không cho người ta nghỉ phép. Quả thực so với Chu Bái Bì còn lột da hơn. 30/8/2021 NTT, cách chương.